có người muốn đến U Minh Động. Giang Lan nhìn tin tức do sự phụ truyền đến, có chút ngoài ý muốn. 40 năm qua, còn không có người đến Lệ Cửu Phong, chứ nói chi là đến U Minh Động. Đối đệ tử bình thường mà nói, ở U Minh Động, tu vi không đủ vẫn không nên tới gần mới tốt. Đệ tử của Đệ Cửu Phong và không có cách nào không tới gần, cho nên mới nhất định phải như thế. Bằng không, Đệ Cửu Phong làm sao lại không có đệ tử. Kỳ thật đừng nói những năm này Đệ Cửu Phong không chiêu thu đệ tử, dù thật chiêu thu, cũng không thể ở chỗ này bao lâu. Hôm nay muốn đến, xem ra cần đưa những người này đi, mới có thể đột phá nguyên thần. Giang Lan đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp những người kia. Hắn là đệ tử duy nhất của Đệ Cửu Phong, hắn không đi, chẳng lẽ còn để sư phụ đi? Rõ ràng không hợp lý. Trước khi đi, Giang Lan đi tới trước mặt trứng linh sùng, rót chút linh dịch, bảo đảm nó sẽ không thiếu dinh dưỡng. 30 mấy năm sắp 40 năm rồi. Từ ngày sư phụ đưa linh sủng cho hắn, cái trứng này không có bất kỳ cải biến gì, hoàn toàn không có dấu hiệu phá xác. Mới đầu Giang Lan vẫn còn tương đối để bụng, về sau nuôi giống như cây cỏ, có thời gian dành sẽ tưới chút nước, xới đất cho nó, không phải đất phổ thông, là đất có nhiệt độ ổn định. Là sư phụ từ địa phương khác mang tới, nói thời điểm ấp trứng linh thú, nhiệt độ rất trọng yếu, nhưng sự thật chứng minh, không có gì khác nhau, linh sủng này vẫn không nở. Giang Lan đã quen nó không ra ngoài, nếu ngày nào nó phản xác ra ngoài, không chừng hắn lại không quen. Có điều hắn kiểm tra qua, khí tức sinh mệnh không có yếu bớt chút nào, có thể là trứng thực vật. Hoàn toàn an tĩnh như trước đây, Giang Lan nhìn trứng thực vật, lắc đầu, sau đó xoay người đi ra U Minh Động. Thời điểm đi ra, Giang Lan phát hiện mặt trời vừa mới dâng lên. Cách những người kia đến, còn có nửa ngày thời gian, có điều hắn không thèm để ý, đi thẳng tới chân núi Đệ Cửu Phong. Chờ đợi những người kia đến, trên thực tế hắn không biết tới là người nào, dù sao sư phụ chỉ bảo hắn tới đón, hẳn là đệ tử, bằng không cũng không cần hắn tới. Còn đệ tử nào, đại khái không có ai ở trên thân phận có thể áp chế hắn, dù sao hắn cũng là thân truyền đại đệ tử của Đệ Cửu Phong, tương lai tám thành là sẽ thừa kế Đệ Cửu Phong, mặc dù là sự tình khổ sai, nhưng nghe rất là lợi hại. Thời điểm Giang Lan đi tới dưới chân Đệ Cửu Phong, trời còn rất sớm, hắn tìm địa phương bắt đầu đứng chờ. Thuận tiện nhìn đám mây trên bầu trời biến hóa, hắn nhớ ra, mình còn có một chiêu thuật pháp liên quan tới mây, hiểu mây càng sâu, uy lực lại càng lớn, tên là Thất Thải Tường Vân. Không phải đánh dấu thu hoạch được, mà là tài sản của Đệ Cửu Phong. Nghe nói rất khó tu luyện, không khéo chính là, hắn học xong rồi, có thể là bởi vì đạo tàng. Chỉ là bởi vì không hiểu nhiều về mây, nên chưa từng thi triển, Giang Lan nhìn bầu trời, nhìn mây cuốn mây bay, như nhìn thiên địa biến hóa. Từ nơi sâu xa hắn cảm giác mình không phải đang nhìn mây, mà đang nhìn thiên địa biến hóa, giờ khắc này tâm kinh phúc trí, đám mây ở trong mắt hắn trở thành 7 màu, dường như chỉ cần hắn nguyện ý, Thất Thải Tường Vân sẽ rơi xuống. Trên đường Đệ Cửu Phong, tới 3 người, mỗi một cái đều là đệ tử Kim Đan Kỳ. 2 nữ 1 nam. Lần này không có trưởng bối đi cùng, nghe nói trước kia đều có trưởng bối đi cùng, đệ tử đệ nhất phong Kinh Đỉnh Hiếu Kỳ mở miệng. Nghe nói trước kia Đệ Cửu Phong không có đệ tử, hiện tại Đệ Cửu Phong có một đệ tử, còn là thân truyền đại đệ tử. Đệ nhị phong Mục Tú Tiên Tử quay đầu nhìn về phía người thứ ba, Hiếu Kỳ nói. Long Vũ Sư Muội hẳn phải biết, hình như trước đó đệ tử của Đệ Cửu Phong cũng ở trong bí cảnh của Đệ Tam Phong. Đúng là có một đệ tử, Ngao Long Vũ đi ở một bên bình tĩnh gật đầu. Đối phương có thể trở thành đệ tử thân truyền của Đệ Cửu Phong, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Nghe nói Đệ Cửu Phong chưa bao giờ có đệ tử thân truyền, muốn ở Đệ Cửu Phong trên 10 năm, không có một đệ tử nào làm được, cho dù là nàng cũng không được. 10 năm đối với bọn hắn mà nói rất ngắn, nhưng ở Đệ Cửu Phong 10 năm, có thể trực tiếp hủy người, cho nên, vị sư đệ kia có thể ở Đệ Cửu Phong 10 năm, xác thực rất để người ngoài ý muốn. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn không cần trưởng bối đi cùng, bởi vì nếu có người đi cùng, sẽ chẳng có ai đón tiếp bọn họ cả, mà ở nơi này, họ không thể đi lung tung được. Nghe nói vị sư đệ này tâm tính cao minh, ban đầu ở thời điểm cầm pháp bảo, làm cho mọi người rất kinh ngạc. Chỉ là thiên phú hơi bình thường, bất quá đã nhiều năm như vậy, Đệ Cửu Phong có nhiều tư nguyên, đầy đủ hắn đột phá kim đan, kém nhất cũng phải là trúc cơ viên mãn, Kinh Đỉnh mở miệng nói. Đệ Cửu Phong không chú trọng tu vi, Mục Tú không trò chuyện cái đề tài này, mà Hiếu Kỳ nói. Ta nhớ Đệ Cửu Phong có một loại thuật pháp tiếp cận thần thông, tên là Thất Thải Tường Vân. Nếu như vị sư đệ kia biết, vậy chúng ta có thể để vị sư đệ kia giúp đỡ thi triển một chút không? Thất Thải Tường Vân, thuật pháp mang đến hảo vận, Kinh Đỉnh có chút không tin, Nghe nói thuật pháp này yêu cầu tâm cảnh cực kỳ cao, đừng nói thi triển thất thải tường vân, sợ rằng muốn học được cũng khó khăn. Lúc trước chỉ có một số não tiền bối tụ thành, những người khác học thì hoàn toàn ngược lại, cho nên sau cùng công pháp này chỉ lưu ở Đệ Cửu Phong. Trước mắt toàn bộ Côn Lôn Sơn, có vẻ như chỉ có vị sư bá kia của Đệ Cửu Phong biết, vị sư đệ kia của Đệ Cửu Phong mới bao lớn, không thể có thành tựu như vậy được. Mục Tú cũng cảm thấy không có khả năng, thuật pháp này khó khăn như thế nào, nàng biết rất rõ ràng, có rất ít người học được, hình như ngoại trừ tâm cảnh còn có yêu cầu khác, còn hao phí vô số thời gian, có rất ít người sẽ hao tổn thời gian ở trên này. Nếu tốn thời gian có thể học được thì không có gì, nhưng tuyệt đại bộ phận người, cho dù là tốn rất nhiều thời gian, cũng không cách nào học được. Cái này mới đưa đến ở Côn Lôn Sơn, rất ít người đi học thất thải tường vân. Không biết cũng bình thường, ta chỉ là nói một chút. Dù sao thất thải tường vân quá khó, mọi người là rõ như ban ngày, chỉ là cảm giác nếu đối phương là đệ tử duy nhất của Đệ Cửu Phong, thì nhất định sẽ có chỗ hơn người, vạn nhất biết thì sao, Mục Tú nhẹ nói. Kỳ thật trọng điểm của thất thải tường vân không phải tâm cảnh, mà là nhìn mây cảm ngộ thiên địa, loại cảm ngộ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên có rất ít người học được, sư đệ ở Đệ Cửu Phong tuổi tác không lớn, không biết cũng bình thường. Nghe nói sư bá của Đệ Cửu Phong cũng là ở một lần tình cờ minh ngộ ra được, cho nên sư đệ của Đệ Cửu Phong không biết cũng không có cái gì, biết mới không bình thường, Ngao Long Vũ bình tĩnh nói, nàng không có ý gì khác, nói chỉ là sự thật. Tránh khỏi luôn có người cảm thấy, thất thải tường vân là của Đệ Cửu Phong, người Đệ Cửu Phong nên biết, không biết chính là thiên phú kém, đúng sự tình, không đúng người. Xác thực, hơn nữa sư đệ của Đệ Cửu Phong, thiên phú có hạn, hẳn sẽ dùng đa số thời gian cho tu luyện. Lãng phí nhiều thời gian ở trên thất thải tường vân, không phải hành động sáng suốt, Kinh Đình gật đầu nói. Ngao Long Vũ viết nhìn đối phương, không nói thêm gì. Nói đến, ta nghe nói nếu có người lĩnh ngộ thất thải tường vân, bầu trời sẽ có cầu vồng treo mây xanh. Mục Tú ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục nói. Giống như thế, lộng lẫy chói mắt, sau khi nói đến đây, Mục Tú sửng sốt có chút kinh hãi nói. Đây và cầu vồng, hôm nay trời mưa sao, lúc này Kinh Đình và Ngao Long Vũ cũng nhìn lên bầu trời, bọn họ nhìn thấy cầu vồng treo ở trên mây xanh, không khác cầu vồng sau cơn mưa. Nếu như bọn họ không thảo luận thất thải tường vân, khẳng định không có cảm giác gì, nhưng đang thảo luận lĩnh ngộ thất thải tường vân sẽ có dị tượng gì, cái dị tượng này liền xuất hiện, khiến người ta trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hẳn là trùng hợp, hơn nữa đây là cầu vồng treo ở trên Đệ Cửu Phong. Đệ Cửu Phong ngoại trừ ba người chúng ta, cũng chỉ có vị sư bá và sư đệ kia. Sư bá đã lĩnh ngộ, vị sư đệ kia hẳn đang đi đón chúng ta, không có khả năng tu luyện, Kinh Đình phân tích, sau đó kết luận. Cho nên khẳng định là hôm nay vừa mới mưa, nên có cầu vồng xuất hiện. Đúng, khẳng định tả như vậy. Mục Tú cười đáp, nàng cảm thấy là mình quá lo lắng. Vậy đến tiếp sau sẽ có dị tượng gì? Ngao Long Vũ hỏi. Đến tiếp sau, Mục Tú suy nghĩ một chút nói. Hình như trên thân người tĩnh ngộ sẽ có ánh sáng bảy màu. Như thế sao? Ngao Long Vũ chỉ bóng người phía trước hỏi. Lúc này Mục Tú và Kinh Đình nhìn qua, sau đó bọn họ nhìn thấy phía trước có người đứng ở đó, hắn nhìn trên bầu trời, trên người có ánh sáng bảy màu lấp lóe, nhưng chỉ thoáng qua, giống như ảo giác. Mục Tú, Kinh Đình. Không đến mức như vậy chứ, thật sự có người lĩnh ngộ thất thải tường vân. Vừa rồi hẳn là xuất hiện ảo giác, hoặc là lĩnh ngộ thất thải tường vân, cũng không phải loại dị tượng này, đối phương quá trẻ tuổi, mới tu luyện 3-40 năm, trúc cơ viên mãn. Giang Lan hồi thần lại, hắn cảm giác mình có nhận thức mới về thất thải tường vân, có rảnh sẽ cầm chứng thực vật làm thí nghiệm. Lúc này Giang Lan nhìn thấy phía trước đúng ba người, một nam hai nữ, nữ tử có một người đã gặp qua, là Ngao Long Vũ. Lúc này trên mặt Ngao Long Vũ không có bất luận hoa văn gì, đại khái là thương thế đã khỏi hẳn, còn bộ dáng của đối phương, qua nhiều năm như vậy, một chút biến hóa cũng không có. Trên mặt hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, hai người khác, Giang Lan chưa gặp qua, bất quá có thể xác định là, ba người này tu vi rất cao, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác lực lượng nhục thân của ba người này đều rất mạnh. Gặp qua sư huynh sư tỷ, sư phụ để ta tới đón người vào U Minh Động. Giang Lan không kiêu ngạo không tự ti nói, sư phụ để hắn tới đón người, không nói cụ thể là mấy người. Hết thảy chỉ có ba người chúng ta, làm phiền sư đệ, Ngao Long Vũ mở miệng nói. Sư huynh sư tỷ đi theo ta. Nói xong Giang Lan ở phía trước dẫn đường, Giang Lan đi ở phía trước, những người khác theo sau. Tuy vị sư đệ này chỉ là trúc cơ viên mãn, nhưng ba người Ngao Long Vũ dù sao chỉ là khách. Kinh Đình và Mục Tố theo ở phía sau nhìn Giang Lan, một bộ muốn nói lại thôi. Vừa rồi bọn họ thấy được một màn kia, cho nên rất muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, có phải thật lĩnh ngộ thất thải tường vân hay không. Ngao Long Vũ bình tĩnh đi tới, giống như không thèm để ý với bất cứ chuyện gì, nhất là không có chức trách tại thân, nàng sẽ không quản quá nhiều chuyện. Sư đệ có biết vì sao chúng ta đến không? Mục Tú hỏi. Sư phụ chưa từng cáo chi, Giang Lan chỉ bình tĩnh lắc đầu, hắn xác thực không biết vì sao những người này lại đến U Minh Động, chỗ đó cũng không phải địa phương tốt lành gì, ở đây rất có hại cho tu huyện. Dù những người này tu luyện Côn Lôn Tâm Kinh, cũng không thể trốn tránh tác dụng phụ của U Minh Động, không đủ sức chống cự, sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, từ đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta sẽ ở ngoài cửa U Minh Động nghỉ ngơi mấy tháng, cho nên những ngày này có thể sẽ quấy rầy sư đệ. Mục Tú mở miệng nói. Giang Lan nhìn vị sư tỷ này một chút, sau đó lắc đầu nói. Nếu sư tỷ chỉ ở ngoài cửa U Minh Động, thì sẽ không quấy rầy đến ta, ta ở trong U Minh Động, sư phụ không có phân phó, bình thường sẽ không ra ngoài. Lần này ngay cả Ngao Long Vũ cũng ngoài ý muốn. U Minh Động là địa phương nào, vị sư đệ này thời gian dài ở bên trong, sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao, tâm tính tốt cũng không đến mức như thế chứ. Đám người Kinh Đình rất kinh ngạc, không phải vị sư đệ này đã nhập ma đó chứ, bởi vì Giang Lan nói, để bọn hắn không hiểu làm sao tiếp lời. Cho nên trong lúc nhất thời không cách nào hỏi tình huống của Giang Lan, kỳ thật Mục Tú rất muốn hỏi sự tình thất thải tường vân, nhưng không mở miệng được. Rất nhanh, Giang Lan dẫn bọn họ đi tới ngoài của U Minh Động. Sư huynh sư tỷ, muốn vào xem một chút không? Giang Lan hỏi. Làm phiền sư đệ dẫn đường. Kinh Đình mở miệng nói, Giang Lan thiên phú bình thường, tu vi kém xa bọn hắn, bất quá đối phương và thân truyền đại đệ tử của đệ cửu phong, ở trên đệ cửu phong không cho đối phương mặt mũi, làm sao mượn dùng U Minh Động tu luyện. Giang Lan gật đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lần thứ nhất tiến vào U Minh Động, tốt nhất mở một số phòng ngự, bằng không sẽ dễ dàng bị U Minh khí xâm nhập. Giang Lan đi ở phía trước hảo tâm nhắc nhở, đám người Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, cùng đi theo tiến vào U Minh Động. Vừa đi vào, bọn họ không khỏi kinh ngạc. U Minh khí dày đặc trực tiếp tuôn về phía bọn họ có loại cảm giác, nếu không có phòng ngự, sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Loại địa phương này đừng nói ở lâu, ở một chút cũng có ảnh hưởng không nhỏ, chẳng qua khi bọn họ nhìn về phía Giang Lan, thì cảm giác có chút khó tin. Khi bọn hắn nhìn Giang Lan, phát hiện hắn đi vào U Minh Động không có chút phòng ngự, cứ như vậy đi ở trong U Minh khí không cách nào ảnh hưởng hắn, tựa như dung nhập ở trong đó, lại không giống U Minh khí, không can thiệp chuyện của nhau. Đây chính là tâm tính, đây là tâm tính gì mới có thể làm đến loại tình trạng này, không nhìn U Minh khí ảnh hưởng, tâm như mặt hồ, không chút gợn sóng, mặc kệ là Ngao Long Vũ hay đám người Kinh Đình, cũng chỉ nghe nói đệ tử của đệ cửu phong tâm tính không tầm thường, nhưng chưa nhìn thấy chỗ bất phàm của đối phương. Hôm nay thấy, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, vị sư đệ này có thể lưu ở trên đệ cửu phong, có thể lấy được tài nguyên tu luyện như vậy, không phải là không có tí do. Những người khác dù chỉ bằng một nửa vị sư đệ này, cũng có thể vững vàng lưu lại đệ cửu phong rồi. Sư đệ có tâm tính như thế nào mới có thể tùy ý hành tẩu ở trong U Minh Động như thế? Kinh Đình nhịn không được mở miệng hỏi. Giang Lan nhìn ba người, sau đó lắc đầu nói. Quan hệ không lớn với tâm tính, chỉ là quen thuộc mà thôi, đám người Kinh Đình không tin. U Minh khí này cũng không phải nói quen là có thể quen, nếu thật quen, vậy khẳng định có quan hệ tới sinh vật của U Minh, tỷ như tu luyện công pháp U Minh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Giang Lan tu luyện là Côn Lôn Tâm Kinh, không có chút dấu hiệu bị U Minh khí ảnh hưởng. Đây là ổn định tâm thần, không bị quấy nhiễu mới có thể làm được, Giang Lan không để ý bọn họ tin hay không, dù sao hắn là quen thuộc, tâm tính tăng lên, sẽ để cho hắn càng nhanh quen. Sau đó Giang Lan dẫn ba vị này tới trước thông đạo U Minh, vẫn là cái giếng kia. Đến rồi, giếng liên thông chính là U Minh, bất quá cần sau khi thành tiên mới có thể nhìn thẳng, Giang Lan mở miệng giải thích, đám người Ngao Long Vũ gật đầu, không có ý nghĩ đi xem xét miệng giếng, thành tiên mới có thể xem, bọn họ còn xa lắm. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy trong U Minh Động có một căn phòng, xem ra là thật có người ở, vị sư đệ này thật ở bên trong, cái này cũng quá kinh khủng rồi. Sau khi dẫn bọn hắn đại khái hiểu rõ U Minh Động, Giang Lan tiền không để ý ba người này nữa. Bọn họ chỉ ở ngoài động, ngẫu nhiên mới sẽ vào động. Chờ bọn hắn ra ngoài, Giang Lan trở lại phòng nhỏ của mình, bởi vì có người, cho nên hắn dự định cho hai ngày tại đột phá nguyên thần. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Giang Lan y nguyên ngồi ở trong U Minh Động, những người kia xác thực không có tiến vào. Với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, về phần tại sao bọn hắn tại tới, hắn đại khái cũng minh bạch. Vì rèn luyện tinh thần ý thức mà đến, bọn họ đều là cường giả luyện thể, hai vị kia là tu luyện công pháp tương quan, mà Ngao Long Vũ và Long Tộc, nhục thân vốn mạnh mẽ, bọn họ từ trong không tĩnh hồ đạt được thứ gì đó, có đầy đủ điều kiện đến mượn nhờ U Minh khí rèn luyện nguyên thần. Mà bọn họ rèn luyện cực hạn là ở bên ngoài cửa động, còn sẽ rèn luyện bao lâu, Giang Lan không biết, bất quá không ảnh hưởng hắn thì không quan trọng. Ở cửa động dựng một mộc bài, Giang Lan lấy ra tạo hóa đan, hôm nay hắn muốn đột phá nguyên thần. Sau khi đột phá nguyên thần, thực lực của hắn sẽ không tính yếu, có thể tìm kiếm địa phương mới đánh dấu. Đương nhiên, rời Côn Lôn Sơn là không thể nào, bên ngoài quá nguy hiểm, hơn nữa sư phụ khẳng định cũng không cho, nói đến hắn đã trúc cơ viên mãn. Đại khái sư phụ sẽ còn để hắn đi bí cảnh của đệ tam phong. Vừa đến viên mãn, sư phụ sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn đột phá, cho nên sớm đột phá một chút cho nó an toàn. Vạn nhất tại đụng phải hắc thủ kia, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan ăn tạo hóa đan vào miệng, Giang Lan cảm giác mình tiến vào một loại cảm giác huyền diệu. Hết thảy đều có thể giải đáp hoang mang trước mắt cho hắn, giúp hắn xóa đi tất cả trở ngại. Giờ khắc này, tu vi của Giang Lan điên cuồng vận chuyển. Tất cả tinh thần ý thức ngưng tụ, dường như xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, bắt đầu ngưng kết, biến thành hình người. Oanh! Sau khi tinh thần ý thức biến thành hình người, não hải của Giang Lan bắt đầu mở rộng, phảng phất như có thế giới tinh thần, bắt đầu mở rộng vô hạn, địa phương mơ hồ bắt đầu rõ ràng, tâm thần trước kia vốn yên tĩnh, giờ khắc này mạnh mẽ không thể phá vỡ, đây chính là nguyên thần. Mặc dù cực lượng không có biến hóa trên thực chất, nhưng tinh thần ý thức siêu việt lúc trước, dù bị tâm ma xâm lấn, cũng có thời gian giảm sóc, phẳng phất như dẻo dai hơn, cho dù nhục thân hủy diệt, nguyên thần cũng sẽ không hủy diệt, bảo vệ nguyên thần, thì có cơ hội khôi phục. Loại tình huống này duy trì thật đâu, Giang Lan có thể cảm giác được mình cường đại hơn nhiều, ngũ ngư chi lực trực tiếp tăng đến lục ngư chi lực, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên, thiên hành cửu bộ cũng bắt đầu có biến hóa mới, đây chính là nguyên thần. Nếu kim đan đại biểu từ một đứa bé biến thành thiếu niên, như vậy nguyên thần ý nghĩa thiếu niên biến thành người trưởng thành, lại tên chính là luyện thần phản hư, rèn luyện nguyên thần, cầu thông hư vô, tìm được đại môn thành tiên, độ kiếp thành nhân tiên. Đương nhiên, hiện tại Giang Lan muốn làm là tiếp tục tu luyện, tiến vào nguyên thần đại viên mãn, sau đó đột phá luyện thần phản hư. Tuy cách tiến độ tại gần một bước, nhưng càng về sau càng khó. Còn tạo hóa đan, Giang Lan cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không hối hận, hiện tại cường đại mới là thật cường đại. Ngao Long Vũ thân là Long tộc, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một khi bị nhầm vào cũng gặp nguy hiểm. Trước đó hắn và người kia giao thủ qua, nếu đối phương hoài nghi đến trên đầu hắn, sau đó nhầm vào hắn, như vậy muốn ăn tạo hóa đan cũng không còn kịp rồi. Về sau Giang Lan không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hiện tại cần làm là tiếp tục tu luyện, trùng kích luyện thần phản hư, bất quá hắn muốn chuyển sang nơi khác đánh dấu. Đi quán rượu, vừa vặn mua cho sư phụ một bình rượu ngon. 30 năm trôi qua, không biết quán rượu kia còn ở đó hay không. Giang Lan đi tới bên cạnh chứng thực vật, tự mình rót chút tinh dịch, sau đó đi ra ngoài. Đã đột phá nguyên thần, hắn cảm giác nhìn xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều, bất quá cũng không ảnh hưởng gì. Đi tới vị trí của động, Giang Lan thu mộc bài. Phía trên kỳ thật chỉ viết 3 chữ đừng quấy rầy. Hiện tại không cần, dù sao đã thành công đột phá rồi. Giang Lan đi ra, lúc này trời đã sáng rõ. Ba người Ngao Long Vũ đang hợp lực vẽ một cái trận pháp, hẳn là dùng để tu luyện. Giang Lan nhìn một chút, phát hiện là minh thần trận. Có chút giống bất động minh vương chú, nhưng lại hoàn toàn không giống, trận pháp và chú thuật chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, muốn ở đệ cửu phong, dùng một mực tu luyện bất động minh vương chú cũng không đủ. Hắn có Côn Lôn tâm kinh, tu luyện tĩnh tâm quyết, lại tu luyện bất động minh vương chú, mới có thể dễ dàng ở đệ cửu phong. Còn những người khác có thể ở hay không, hắn không biết. Có lẽ hắn làm người hai đời, nhìn thấu triệt nhân sinh, cho nên lại càng dễ đi. Sư đệ muốn ra ngoài, Kinh Đình nhìn Giang Lan. Giang Lan nhẹ gật đầu, nói. Không quấy rầy ba vị sư huynh sư tỷ, nói xong liền xoay người rời đi. Chỉ là khi nhìn minh thần trận, cảm thấy trận pháp ở dưới chân Kinh Đình không quá phối hợp. Trận pháp có vấn đề gì sao? Kinh Đình cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân mình, tò mò hỏi. Hắn cảm thấy có thể chỉ là vì vị sư đệ này hiếu kỳ với trận pháp mà thôi, dù sao trận pháp này không đơn giản, chỉ là hắn không có hỏi đối phương biết hay không, chiếu cố tâm tình của sư đệ, bọn họ cũng tiện chỗ này lâu hơn. Giang Lan không nói gì, chỉ đắc đầu, một đường đi xuống núi. Nhìn Giang Lan rời đi, Kinh Đình hiếu kỳ nói. Vị sư đệ này là hiếu kỳ với trận pháp sao? Ngao Long Vũ không nói gì, tiếp tục vẽ trận pháp. Cảm giác vị sư đệ này rất ít nói chuyện, ngoại trừ không bị u minh khí ảnh hưởng, thì không có gì đặc thù. Bất quá đệ tử của đệ cửu phong, thiên phú vốn bình thường. Tu vi và kiến thức kém một chút cũng bình thường, đại khái ánh sáng thất thải trước đó, khả năng thật chỉ là trùng hợp, hỏi cũng không có cơ hội hỏi, vạn nhất đối phương không biết, sẽ cho rằng chúng ta đang vũ nhục hắn. Mục Tú lắc đầu không nói nữa. Thiên phú không tốt, không có nghĩa là kiến thức sẽ kém. Ngao Long Vũ mặt không thay đổi nói. Nàng nói cũng là sự thật, những người khác không phản bác, mà tiếp tục vẽ trận pháp. Hôm nay trước khi mặt trời xuống núi, là có thể tu luyện, nếu có thể mượn u minh khí đạt tới kim đan viên mãn, sau đó đột phá nguyên thần thì càng tốt, chỉ là có chút khó. Đối với minh thần trận, Giang Lan cảm thấy có chút vấn đề, bất quá những người kia đều tà thiên tài, đến lúc đó hẳn sẽ nhìn ra, hắn không cần thiết đi quấy rầy, mọi người không can thiệp chuyện của nhau, dựa theo tốc độ bình thường, Giang Lan đi tới chân núi Côn Lôn Sơn, lần này xuống núi, hắn không nóng nảy. Dù sao rượu ngon phải chờ tới buổi chiều mới mua được, đi sớm, cũng chỉ là vì đánh dấu mà thôi, hy vọng có thể được thứ tốt. Giang Lan đi ở trong rừng cây, phát hiện 30 năm không xuống, đường nơi này cũng có chút cải biến, bất quá cải biến không lớn. Chỉ là đi nửa đường, hắn phát hiện có con thỏ chạy đến bên hắn. Con thỏ có tu vi, trúc cơ đại viên mãn, nhưng khí tức lộn xộn, hẳn là trọng thương. Giang Lan vốn không có ý định để ý tới đối phương, chỉ là nó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như người quỳ gối cầu xin. Hả? Nhìn con thỏ, Giang Lan nhíu mày, hắn phát hiện trước ngực con thỏ có vết rách, giống như bị tổn thương, lúc này vết thương còn đang chảy máu. Sau khi Giang Lan dừng lại, nó vừa dập đầu vừa chỉ vào trong rừng cây, phảng phất như muốn dẫn hắn đi xem cái gì, thấy thời gian còn sớm, Giang Lan mở miệng nói. Dẫn đường đi. Con thỏ lộ ra ánh mắt cảm kích, lại dập đầu cảm tạ, sau đó nhanh chóng dẫn đường. Rất nhanh Giang Lan liền thấy trong sơn cốc nằm một nữ tử. Nữ tử ăn mặc rất đơn giản, bên người nữ tử này có hạt châu phát ra ánh sáng, là Trấn Yêu Châu. Không phải pháp bảo tợ hại gì, chỉ là có chút tác dụng với yêu tinh trúc cơ. Nữ yêu kia hẳn là trúc cơ hậu kỳ, trên lý luận không phải dễ chết như thế. Bất quá nàng cũng chưa chết, nhưng nếu một mực bị Trấn Yêu Châu trấn áp, sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên, nguy hiểm nhất hẳn là chủ nhân của Trấn Yêu Châu. Xem ra con thỏ này là muốn ta lấy đi Trấn Yêu Châu. Giang Lan đi tới trước mặt hạt châu xem xét, chủ nhân của hạt châu lâu như vậy cũng chưa xuất hiện, có chút không bình thường, cảm ứng một chút, hắn phát hiện hạt châu này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lúc này, Giang Lan cảm giác có một đạo công kích đánh tới, con thỏ kia cũng đột nhiên kêu lên. Còn không ngừng tôi kéo ống quần của Giang Lan, phảng phất như nhắc nhở. Giang Lan không để ý đến, hắn nhìn vào rừng cây, lúc này có một đạo kiếm quang tóe qua, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía Giang Lan. Đối mặt với nó, Giang Lan chỉ giơ tay tên, dùng ngón tay nhẹ nhàng khẩy đi. Kèng, kiếm bị Giang Lan bắn bay, sau đó một nam tử rơi vào trước mặt của hắn. Nam tử kia rơi ở trên mặt đất. Trúc cơ đại viên mãn, trong nháy mắt nhìn thấy. Giang Lan liền biết cảnh giới của đối phương, xem như tương đương với hắn, vừa rồi Giang Lan cũng không có sử dụng lực lượng mạnh hơn đại viên mãn. Cho nên đối phương không cảm thấy hắn là giấu giếm tu vi, bất quá đối phương đến cùng có phải đệ tử Côn Lôn Sơn hay không, thì hắn không biết được, giới Côn Lôn Sơn có người môn phái khác, cũng không phải là sự tình kỳ lạ gì, chỉ cần bọn họ không tới gần Côn Lôn Sơn, thì sẽ không ai quản. Nhưng một khi tới gần, như vậy bọn họ sẽ biết, Côn Lôn được xưng là Vạn Sơn Chi Tổ cũng không phải hư danh. Vị sư đệ này, chúng là con mồi của ta. Vị nam tử kia vừa rơi xuống liền trực tiếp mở miệng, sau đó tự giới thiệu. Tại hạ đệ Ngũ Phong Liêu Nghiêm, sư đệ là. Giang Lan không có trả lời vấn đề này, mà nhìn Trấn Yêu Châu hỏi. Đây là của ngươi. Đối phương nói mình là đệ tử của đệ Ngũ Phong, hắn liền tin, cho nên hắn không có ý định tự giới thiệu. Đúng thế, nói xong Liêu Nghiêm đưa tay chộp một cái. Trấn Yêu Châu trực tiếp về tới trong tay hắn. Hy vọng sư đệ không muốn đoạt công lao của ta. Giang Lan liếc nhìn tay của đối phương, phát hiện trên có không ít lông tóc, thấy Giang Lan cẩn thận xem xét, đối phương vội vàng thu tay vào. Sư đệ còn có vấn đề gì không? Không có, nói xong Giang Lan trực tiếp quay người rời đi. Đã là con mồi của người khác, hắn không có ý định nhúng tay, hơn nữa đối phương nhìn như chỉ có trúc cơ đại viên mãn, thế nhưng trên người lại có một cỗ khí tức kỳ quái, không thích hợp nổi lên tranh chấp, Giang Lan muốn đi, thế nhưng con thỏ kia đại bắt lấy góc áo của hắn. Không biết sống chết. Lưu Nghiêm trực tiếp đánh bay con thỏ, lời này hắn là nói với con thỏ, cũng giống như nói với Giang Lan, chỉ là Giang Lan không có đi để ý, hắn chỉ quay đầu liếc nhìn con thỏ kia một chút, phát hiện trong mắt đối phương có vẻ khẩn cầu. Phảng phất như khẩn cầu hắn ưu lại, tìm kiếm sự trợ giúp và thương hại của hắn, không có động tác hoặc ngôn ngữ dư thừa, Giang Lan quay đầu rời đi. Lưu Nghiêm nhìn Giang Lan rời đi, lại nhìn lông tóc đang tiêu biến trên mu bàn tay, sau đó trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tuy Giang Lan đã đi xa, nhưng vẫn cảm giác được cỗ sát ý kia là nhằm vào hắn. Hy vọng các người có thể kiên trì đến khi trời tối, trong lòng Giang Lan thầm nói, hiện tại hắn dự định đi khách điếm mua rượu, thuận tiện đánh dấu, bất quá dưới núi thật đúng là không bình tĩnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, ngay cả trên Côn Lôn Sơn cũng không ổn định, chớ nói chi là dưới núi, bên ngoài đại hoang, quả thực không dám nghĩ. Không bao lâu, Giang Lan đi tới cổ tử khách điếm, lúc tiến vào, nơi này vẫn không có khách nhân, bất quá để Giang Lan có chút ngoài ý muốn là, lão giả kia cũng có mặt. Giang Lan đi vào trước quầy, nói. Tiền bối một bình, không, hai bình rượu ngon, mấy chục năm hắn cơ bản không tiêu tiền, thân là đệ tử thân truyền, cũng có thể lĩnh một số, cho nên hắn mua nổi. Lão giả nhìn về phía Giang Lan, nhận ra người này, cười nói. Lần gặp đầu tiên là 30 năm trước, nghe tiểu gia hỏa kia nói là người nhắc nhở hắn bình rượu sắp rơi. Giang Lan suy tư, sau đó gật đầu. Là vãn bối trong lúc nhất thời lắm miệng, hắn không hiểu đối phương có thái độ gì với chuyện này, bất quá 30 năm còn nhớ rõ, xem ra là rất để ý. Nhận sai là được, tuy không biết mình sai ở đâu, nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ đến cái bình kia hẳn là cố ý an bài. Đương nhiên, hắn cũng không phải đại sự gì, bằng không đối phương đã sớm tìm tới cửa, dù sao đối mặt vị tiền bối này, hắn đột phá nguyên thần cũng nhìn không thấu, không kém dự phụ hắn bao nhiêu. Ra ra, ta bắt được băng thiền ngài muốn, lúc này một hài tử chạy vào, Giang Lan liếc mắt tiền nhận ra, là hài tử 30 năm trước trong tiệm, cũng và hài tử hắn nhắc nhở bình rượu sắp rơi kia, nhưng Giang Lan có chút không hiểu, qua 30 năm, vì sao đối phương vẫn giống lúc trước như đúc. Dường như năm tháng không có lưu lại dấu vết ở trên người hắn. Đại ca ca, đã câu không gặp, hài tử kia mở miệng nói, lúc này hắn đưa cho lão già một con băng thiền màu trắng. Giang Lan nhìn băng thiền, phát hiện con ve này thật là băng thiền. Băng thiền băng lạnh tận xương, hài tử này dùng tay không bắt. Rất kỳ quái. Lão già nhận lấy băng thiền trong tay hài tử, nhìn Giang Lan nói. Có chút, Giang Lan gật đầu. Ra sau rửa tay đi, lão già bảo hài tử, sau đó đặt băng thiền ở trong hồ lô rượu. Là nghi hoặc nó không có biến hóa, hay nghi hoặc nó tay không bắt băng thiền. Đều có, căn cứ vãn bối biết, kim đan bình thường cũng không thể tay không bắt băng thiền, chỉ có người luyện thể cực kỳ cá biệt, hoặc thể chất đặc thù mới có thể làm được. Giang Lan vẫn có chút hiểu biết về băng thiền. Nghe nói qua cùng kỳ chưa, lão già đậy nắp hồ lô rượu, tiếp tục nói. Rượu ngon cần chờ một tát. Hung thú cùng kỳ, Giang Lan không có để ý chờ đợi, hắn có chút hiếu kỳ về cùng kỳ. Nghe đối phương nói, đứa trẻ kia hẳn có quan hệ tới cùng kỳ. Cùng kỳ, hắn không phải chưa nghe nói qua, nhưng hắn biết cùng kỳ ác danh rõ ràng hơn nữa chỉ thích ở cùng ác nhân, cho nên cùng kỳ và đứa trẻ này có quan hệ gì. Người cảm thấy nếu để cho cùng kỳ nuôi dưỡng một đứa bé nhân loại, sẽ như thế nào? Lão giả nhìn Giang Lan cười hỏi. Giang Lan suy tư, sau đó tắc đầu, mặc dù có chút suy đoán, nhưng không mở miệng. Sẽ bị huyết mạch ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đặc tính của cùng kỳ. Lão giả lấy ra một đĩa đậu phộng, tiếp tục nói. Hồng mông chưa mở, hung thú đã sinh, đoạt thiên địa tạo hóa, năm tháng khó có thể ưu tại dấu vết ở trên người chúng, ngàn năm nhất mộng, trăm năm như một giờ, không thể bình thường hơn được, trong lòng Giang Lan có chút rung động, bất quá không nói gì. Nói cách khác, hài tử trong tiệm bởi vì bị huyết mạch cùng kỳ ảnh hưởng, dẫn đến không thể sinh trưởng giống như người bình thường. Người khác một năm một tuổi, nó có khả năng ngàn năm một tuổi. Từ nơi này, Giang Lan biết một việc, lão giả kia tuyệt đối không đơn giản. Dù sao loại sự tình này cũng dám tùy tiện nói, đây là không thèm để ý. Tặng cho người, lão giả đẩy đĩa đậu phộng đến trước mặt Giang Lan, hiếu kỳ nói. Đúng rồi, ngươi là đệ tử của ngọn núi thứ mấy? Vãn bối đệ tử thân truyền của đệ cửu phong, Giang Lan cung kính nói. Đệ cửu phong. Lão giả ngoài ý muốn, sau đó lại thoải mái. Cũng khó trách, lão giả thu hồi đĩa đậu phộng, cười nói. Đậu phộng này, không cho được, Giang Lan, hắn không hiểu rõ lắm, vì tiền bối này có khúc mắc với đệ cửu phong sao, hay có khúc mắc với sự phụ, Giang Lan không biết, nhưng hắn không thèm để ý. Sau đó hắn yên lặng lui đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, chờ đợi rượu ngon đưa tới, may mà đối phương không nói không bán rượu, sau khi ngồi xuống, Giang Lan bắt đầu làm chính sự, tới nơi này mục đích chủ yếu là vì đánh dấu, rất nhanh hắn liền nghe được thanh âm của hệ thống. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo mạch lạc biếu tặng, được tiên nhưỡng quỳnh tương ngọc dịch từ. Quỳnh tương ngọc dịch từ, 10 năm rượu ngon, 100 năm ngọc dịch, ngàn năm tiên nhưỡng, một giọt say 3 năm, một ngụm mộng 10 năm, một bình quân 100 năm. Nhất chiều mộng tình, nguyên thần không minh, nhập hư không tìm tiên môn. Sau khi âm thanh của hệ thống biến mất, Giang Lan mới hiểu được ý tứ giới thiệu. Đây là nói, uống xong quỳnh tương ngọc dịch từ, tỉnh dậy sẽ thành luyện thần phản hư. Giang Lan có chút không tin, có điều hắn kiểm tra quỳnh tương ngọc dịch từ một chút, chỉ có một ngụm, đây là một ngụm, hay là một bình. Nếu như tính toán một bình, như vậy hắn sẽ say 100 năm sau, có thể luyện thần phản hư, xem ra cũng không thua thiệt. Nhưng không thể xác định đến cùng tà dù lúc nào cũng được, hay phải tới viên mãn mới có phản hư. Giới thiệu nói không rõ ràng, hắn cần tự mình hiểu rõ. Một khi tính sai, vậy sẽ bỏ qua cơ hội đột phá bình cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, rượu này với hắn mà nói, có tác dụng rất lớn, mặc dù kém tạo hóa đan. Về sau Giang Lan không có để ý, tạm thời không hỏi ai, về dò tra tư liệu lại nói. Trên lý quận hắn có cơ hội đột phá luyện thần phản hư, nhưng sợ là phải cần 100 năm, hơn nữa còn ở trong quá trình say rượu. Cái này với hắn mà nói, rất khó thực hiện. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan nhắm mắt lại, trong dòng yên tĩnh. Giờ khắc này hắn như ngồi ở trên mặt hồ không chút gợn sóng. Dưới loại trạng thái này, Giang Lan có thể chờ đợi rất lâu, không kêu không gấp. Tích, đột nhiên gợn sóng âm thanh truyền vào trong cảm ứng của Giang Lan. Hắn không có mở mắt, nhưng có thể nhìn khắp khách điếm, hoặc nói khách điếm xông vào trong lòng hắn, thay thế mặt hồ của hắn. Giang Lan nhìn về phía quầy, hắn nhìn thấy lão bàn cầm bình rượu ra hiệu cho hắn, phảng phất như đang nói, rượu của người xong rồi. Sau một khắc khách điếm biến mất, Giang Lan về tới mặt hồ bình tĩnh. Mang theo nghi hoặc, Giang Lan mở mắt, lúc này nghe được thanh âm của lão bản. Tới trả tiền, nghe được thanh âm, Giang Lan đứng dậy đi qua, chỉ là trong lòng có chút kinh hãi. Thật lợi hại, đại trực tiếp xông vào tâm thần của ta, thần không biết quỷ không hay. Nếu như hắn muốn giết ta, Giang Lan cảm thấy mình tuyệt đối không cách nào tránh né. Quả nhiên dưới núi quá nguy hiểm, người ẩn giấu tu vi chỗ nào cũng có, bất quá Giang Lan không có biểu hiện ra ngoài, mà đi tới trước quầy giao tinh thật. Hai bình rượu ngon, lấy đi, lão bản mở miệng cười nói. Nhận rượu, Giang Lan thu vào. Sau khi tạ ơn, liền dự định rời đi, bất chi bất giác, trời cũng sắp tối, có lẽ lần này trở về, sẽ không quá thuận lợi, hắn cần phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Đại ca ca, chờ một chút. Thời điểm Giang Lan đi tới cửa, hài tử kia đưa tới một cái túi nhỏ, bên trong chứa không ít đậu phộng. Giang Lan sửng sốt, đậu phộng này còn nhiều hơn trên đĩa lúc trước. Đây là, Giang Lan không hiểu. Đưa cho đại ca ca, rượu của người phối với đậu phộng này mới ngon nhất, hài tử giải thích, kỳ thật Giang Lan muốn hỏi là, vì cái gì cho hắn? Khi hắn nhìn về phía quầy, phát hiện lão giả kia đang cúi đầu thu thập. Rơi vào đường cùng, Giang Lan nhận cái đậu phộng. Nói tiếng cảm ơn. Đà tạ, sau khi Giang Lan rời đi, lão giả mới ngẩng đầu nhìn qua. Ghê gớm, Mạc Chính Đông thu được một đệ tử khó lường. Lão bản nhìn Giang Lan rời đi, trong mắt không thể che giấu được vẻ kinh ngạc. Tuy thiên phú kém một chút, nhưng cũng đủ rồi. Có lẽ chính vì thiên phú kém một chút mới sẽ khó lường như vậy. Cá và tay gấu. Cuối cùng khó có thể được cả hai. Khó trách những năm này Mạc Chính Đông không tìm đệ tử nữa. Ra ra, ngài nói thầm cái gì vậy? Hải tử đi tới bên quầy hiếu kỳ hỏi. Gia Gia cảm thấy, con tuổi tác không nhỏ, có thể bắt đầu đặc huấn. Lão bản nhìn hài tử nói. Giang Lan thu đồ vật vào, có chút không hiểu thái độ của lão bản khách điếm. Rõ ràng thu đậu phộng rồi, sau cùng lại ngầm thừa nhận cho nhiều hơn. Đây là đang làm cái gì, đậu phộng quá nhiều, sắp hết hạn sử dụng sao? Giang Lan không biết, bất quá đi về hỏi sư phụ, có lẽ có thể biết được. Đương nhiên, trước khi trở về, hắn cần phải giải quyết một sự tình, bởi vì hắn rời khách điếm không bao lâu, thì có người một mực đi theo hắn. Hơn nữa đang dùng một thứ gì đó dẫn hắn đi về phía địa phương càng vắng vẻ, sau khi xác định đối phương chỉ là trúc cơ đại viên mãn, hắn liền theo thủ đoạn của đối phương, đi tới chỗ hẻo lánh, một địa phương cơ bản sẽ không có người đi ngang qua, thời điểm tới, Giang Lan cảm giác được nơi này có người mai phục. Sau cùng Giang Lan dừng lại ở trong khe núi, bởi vì phía trước có hai người, một nữ tử ngã trên mặt đất, trên người mang theo thương tổn, mặc y phục mộc mạc, Giang Lan nhớ rõ, là nữ yêu trước kia, mà bên người nữ yêu, còn có một con thỏ sắp chết, ngực của nó như có liệt hỏa đang thiêu đốt, hiện đầy vết thương. Không chỉ như thế, lông tơ cơ hồ bị lột sạch, dường như bị nghiêm hình tra tấn, mà một người khác, tự nhiên là người trước đó gặp phải, tự xưng đệ tử của đệ ngũ phong, Liêu Nghiêm. Sư đệ, lại gặp mặt, xem ra ngươi không phải quá kinh ngạc, Liêu Nghiêm nhìn Giang Lan cười nói. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn bao vây Giang Lan. Vị sư huynh này có việc gì sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Giang Lan xác thực không biết đối phương tìm hắn làm gì, đương nhiên, giết hắn cũng phải có lý do chứ. Là hắn biết nhiều, hay nhìn hắn không thuận mắt, chung quy phải có lý do. Sư đệ biết hai yêu này không? Liêu Nghiêm cúi đầu nhìn hai yêu, tiếp tục nói. Sư huynh ta có bảo vật bị chúng trộm, thế nhưng ta không có tìm được ở trên người chúng nó, mà hai tiểu yêu này chỉ tiếp xúc qua sư đệ hẳn phải biết đồ vật ở đâu chứ? Không biết, Giang Lan trực tiếp trả lời. Nghe Giang Lan phủ nhận, Liêu Nghiêm cũng không thèm để ý, chỉ nói. Vậy phải nhờ sư đệ giúp một chút, chủ yếu là muốn mượn sư đệ một thứ. Mệnh sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Liêu Nghiêm, Giang Lan trả lời để hắn có chút kinh nghi. Hình như sư đệ không hề sợ hãi, là cảm thấy tất cả mọi người là trúc cơ viên mãn, ta không có cách nào làm gì ngươi sao? Liêu Nghiêm nhíu mày, hắn cảm giác biểu hiện của Giang Lan có chút không bình thường. Không phải chỉ là hiếu kỳ tại sao người muốn giết ta? Thanh âm Giang Lan không mang theo bất kỳ tâm tình gì, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Liêu Nghiêm nhìn đằng sau Giang Lan, đột nhiên nói. Sư đệ nhìn đằng sau. Nghe đối phương nhắc nhở, Giang Lan nhìn ra phía sau, trong chớp mắt này Liêu Nghiêm động. Tay của hắn trực tiếp yêu hóa biến thành móng vuốt thẳng đến cổ của Giang Lan, lúc này đầu của Giang Lan còn nhìn ở phía sau. Liêu Nghiêm chính là muốn sử dụng cơ hội này xuất thủ, thừa dịp đối phương không chú ý đánh lén, quang minh chính đại động thủ, này sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Mà trên đường đi, lại rất dễ dàng bị gặp phải, nơi này động thủ thích hợp nhất. Chỉ là, thời điểm hắn nghĩ đã thành công, móng vuốt của mình cách cổ Giang Lan chỉ ba tấc, hắn không động được. Vị sư huynh này muốn làm gì? Giang Lan đầu quay lại, một cánh tay của hắn bắt lấy cánh tay của Liêu Nghiêm. Liêu Nghiêm muốn tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, hắn có chút không dám tin, hắn vận dụng tất cả tu vi, không có khinh thường đối phương chút nào. Vì cái gì? Vì cái gì đối phương dễ dàng tiếp được công kích của hắn như vậy? Người, trong nháy mắt Liêu Nghiêm mở miệng, thanh âm thanh thúy vang lên. Răng rắc, là thanh âm cánh tay bẻ gãy. À, cánh tay của Liêu Nghiêm bị Giang Lan kéo xuống, sau đó ném ở trên mặt đất. Liêu Nghiêm tươi trở về, hắn kinh hãi nhìn Giang Lan. Làm sao có thể, ngươi làm sao có lực lượng mạnh như vậy? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương vặn cánh tay của hắn, không cần tốn nhiều sức. Nhìn phía sau ngươi, lúc này Giang Lan cũng mở miệng nói. Người cho rằng ta tin sao, Liêu Nghiêm lạnh lùng nói, hắn chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn cần hoảng sợ cái gì, chỉ là trong túc nhất thời có chút kinh hãi. Người cần phải tin tưởng, thanh âm băng lạnh vang lên sau lưng Liêu Nghiêm. Là thanh âm của Giang Lan, đồng tử của Liêu Nghiêm co rụt lại, đối phương đến phía sau hắn lúc nào, suy nghĩ chỉ lóe lên, Liêu Nghiêm liền muốn quay người ứng đối, giao sau lưng cho địch nhân, đây là vấn đề chí mạng. Dù biết tốc độ của đối phương không hợp thói thường, dù biết mình có khả năng không làm được gì, nhưng hắn vẫn cố gắng tự cứu. Chẳng qua khi hắn xoay người, nhìn thấy chỉ là một cái nắm đấm, cái nắm đấm này như chiếm cứ toàn bộ thế giới của hắn. Không, không có khả năng, Lưu Nghiêm không tin đối phương có thể một quyền mang đến cho hắn thương tổn chí mạng, nhưng hắn sai, nắm đấm trực tiếp đập tới đầu của Lưu Nghiêm. Chỉ nháy mắt, Lưu Nghiêm đã mất đi ý thức, hắn không có bất kỳ cảm giác gì, hoảng sợ cũng không kịp hoảng sợ, quá nhanh, nhanh đến hắn không kịp phản ứng. Xương máu khuếch tán, như mưa màu đỏ rơi xuống, Giang Lan không có đi để ý tới Lưu Nghiêm ngã xuống đất, hiện tại hắn cần để ý là những người khác. Hắn lo lắng những người kia sẽ chạy, đối phương có kim đan kỳ, chạy với hắn mà nói là sự tình rất phiền phức. Bất quá hắn đã là nguyên thần, chỉ cần không coi thường đối phương, dù những người này tách ra trốn, cũng không có khả năng trốn bao xa, càng sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Dù như thế, Giang Lan cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, dù sao ngoài ý muốn sẽ không chờ người chuẩn bị tốt lại đến. Chỉ là phản ứng của đối phương để Giang Lan ngoài ý muốn, những người này không trốn, cũng không có công kích, chỉ là hắn cảm giác được có pháp bảo mạnh mẽ đang áp bách đến. Không phải sớm chuẩn bị, là bởi vì ta xuất thủ, bọn họ mới quả quyết sử dụng. Thật là để mắt ta, nhưng thật rất nguy hiểm. Suy nghĩ chợt lóe lên, hắn nếm thử tránh né pháp bảo khóa chặt, nhưng phát hiện khó có thể tránh thoát. Lúc này những người kia đều vây công tới, một pháp bảo hình vòng tròn mở đường ở phía trước. Hết thảy bốn người, ba nam một nữ, một trung niên cầm đầu, tu vi kim đan trung kỳ. Còn lại một kim đan sơ kỳ, hai trúc cơ hậu kỳ. Xem ra xác thực không thể lưu người, có tỏa cảnh quyền ở đây, dù ngươi là kim đan đại viên mãn cũng vô dụng. Trung niên nam tử vọt thẳng về phía Giang Lan, đối phương đã biết một số dị thường, tuyệt đối không thể lưu. Hơn nữa lấy tuổi tác của đối phương, nhiều nhất chỉ là kim đan trung kỳ, dù sao đối phương mặc là y phục của đệ tử Côn Lôn. Không phải chấp sự hoặc trưởng lão gì. Giang Lan cao mày, hắn không có nhìn những người kia, mà đặt lực chú ý ở trên tòa cảnh quyền. Từ mặt chữ giải thích, vật này sẽ khóa lại cảnh giới của hắn, có tác dụng với kim đan. Thật tiếc, hắn đã là nguyên thần, hô, tòa cảnh quyền trực tiếp bay về phía Giang Lan. Giang Lan không có ngồi chờ chết, hắn bước ra, lực lượng trực tiếp bạo phát, sau đó Giang Lan xuất hiện ở trước tòa cảnh quyền. Hắn vươn tay, trực tiếp ngạnh kháng tòa cảnh quyền. Nhưng hắn thất vọng, hắn cảm giác lực đạo của tòa cảnh quyền yếu hơn hắn dự đoán quá nhiều. Chỉ chớp mắt, tòa cảnh quyền đã bị Giang Lan nắm trong tay. Giang Lan nhìn về phía những người kia, nói khẽ. Cái này là ỷ vào của các ngươi. Giang giác. Giang Lan nói xong, tòa cảnh quyền đã bị bóp nát. Bốn người ngây ngần, vì sao tòa cảnh quyền lại đến trong tay đối phương. Không chỉ như thế, người này còn bóp nát tòa cảnh quyền. Ngươi không phải kim đan kỳ. Trung niên kia rốt cục lấy lại tinh thần, giờ khắc này hắn có chút luống cuống, nhất định phải trốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một đệ tử trẻ tuổi sẽ có tu vi nguyên thần, đây tuyệt đối là đệ tử gần trăm năm, phục sức của Côn Luân trăm năm đổi một lần, ngàn năm đổi một vòng, ai mới nhập môn, vừa xem hiểu ngay. Thật tiếc, để cho các người thất vọng rồi, Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, đã đi tới trước mặt nam tử trung niên. Hắn làm sao sẽ lãng phí thời gian đứng đấy nói chuyện cũng có thể hành động, đối phương chỉ là kim đan kỳ, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội, lần này sử dụng tòa cảnh quyền, lần sau không chừng sẽ có pháp bảo đối phó nguyên thần cảnh. Cho nên không thể lưu thủ, mà nhìn thấy Giang Lan xuất thủ, gương mặt của trung niên nhân hoảng sợ, trong nháy mắt, hắn đã biết vì sao Liêu Nghiêm bị miểu sát, bởi vì lực lượng quá khổng lồ, nắm đấm cường đại cơ hồ muốn bao trùm thế giới của hắn, khí tức đáng sợ phảng phất như muốn xé rách thân thể của hắn. Không, không thể tuyệt đối không thể, trung niên nhân muốn nộ hống, muốn phản kích, thế nhưng làm không được, hắn duy nhất có thể làm, cả chờ đợi công kích rơi lên người mình, hắn không kịp phản ứng. Oanh, Giang Lan đánh lên người trung niên. Lực lượng mạnh mẽ đánh bay nam tử trung niên, hơn nữa thời điểm bị đánh bay, hắn phát hiện thân thể của mình tan rã, đang biến thành xương máu, đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, thanh âm thống khổ còn chưa kịp hộ kên, nộ hống không cam lòng còn chưa tan truyền. Đã hóa thành xương máu. Bành, xương máu khuếch tán. Giải quyết kim đan trung kỳ xong, Giang Lan quay đầu nhìn về phía ba người còn tại. Đối mặt ánh mắt của Giang Lan, ba người kia bị hù đến vô ý thức lui về sau một bước, và cảnh quyền bị đối phương bóp nát, kim đan trung kỳ bị đối phương một quyền oanh sát. Không có bất kỳ sức tưởng tượng gì, không có bất kỳ không gian lãng phí nào, đối phương sát phạt quyết đoán, quyết không thủ hạ dư tình. Loại này người thật đáng sợ, thiên phú đại đáng sợ như vậy. Bọn họ đến cùng chọc phải người nào? Đạo hữu, chúng ta có thể thương lượng, người muốn linh thạch khai pháp bảo, chúng ta đều có thể cho. Kim đan sơ kỳ kia nói, gương mặt hắn hoảng sợ, chạy trốn là không thể nào trốn được. Các người có pháp bảo đối phó nguyên thần cảnh không? Giang Lan mở miệng hỏi. Không có, chúng ta không có. Kim Đan Sơ Kỳ kia lập tức nói. Chỉ là lúc này Giang Lan đã đi tới trước mặt nữ tử kia, trong tay nữ tử này có phù văn đang nhấp nháy, dường như sắp kích hoạt. Xem ra có, thanh âm của Giang Lan vang lên bên tai nữ tử kia. Nữ tử kia nhìn Giang Lan, đột nhiên nghe được tử vong triệu hoán. Nữ tử kia hoảng sợ nhìn về phía Giang Lan, trong mắt bị hoảng sợ bao trùm, nàng biết, đối phương phát hiện, nàng cũng minh bạch đối phương tuyệt đối sẽ giết nàng, nhưng còn thiếu một chút, chỉ kém một chút, lại cho nàng một chút thời gian, nàng có khả năng giải quyết người này. Nhưng đối phương căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào, đối phương đã công kích. Giang Lan đương nhiên sẽ không dừng lại, hắn trực tiếp bắt lấy tay này, trong nháy mắt bóp nát. Phốc, xương máu khuếch tán, phù văn biến mất, hắn muốn nhất kích tất sát. Nhìn thấy Giang Lan đi tới bên cạnh nữ tử kia, tất cả mọi người chấn kinh. Thời điểm bọn hắn muốn phản ứng, tay của cô gái kia đã bị bóp nát. Động thủ, giết hắn, tên Kim Đan Sơ Kỳ kia không suy nghĩ gì nữa, đối phương sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ, hơn nữa hắn còn phải cứu nữ tử kia. Thế nhưng... Oanh! Một quyền bay qua, nam tử Kim Đan trợn mắt nhìn nữ tử kia biến thành xương máu. Người có biết nàng là ai không? Nam tử Kim Đan giận dữ hét, trong nháy mắt, Giang Lan xuất hiện ở trước mặt nam tử Kim Đan, thanh âm nhẹ nhàng. Ta biết, là người muốn giết ta, người cũng thế. Sau một khắc, nghênh đón nam tử Kim Đan cũng là nắm đấm của Giang Lan. Oanh, thời điểm xương máu khuếch tán, Giang Lan lại đến trước mặt nam tử cuối cùng, nhìn thấy Giang Lan, nam tử kia hoảng sợ xoay người bỏ chạy, sát thần, đây chính là một sát thần, tu tiên giả, không thể nào như vậy được. Người này chưa bao giờ dùng qua thần thông thuật pháp, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhất kích tất sát, hơn nữa tất cả đều là quyền pháp phổ thông, giết người như giết chó, mà bọn họ chính là cừu non trên bàn, bại khuyên đợi giết. Nam tử trúc cơ hậu kỳ kia quay người há to miệng, muốn cầu cứu, muốn gây nên chú ý của những người khác, có lẽ còn có cơ hội sống, dù chỉ có một đường sinh cơ, thế nhưng, nắm đấm xuyên thấu hắn, lực lượng đánh thẳng vào nhục thể của hắn, sau cùng triệt để mất đi ý thức. Giang Lan thu hồi nắm đấm, bắt đầu cảm ứng bốn phía, xác định không có vấn đề gì, mới thu hồi lực lượng, bất quá vẫn rất đề phòng, hắn không muốn lật thuyền trong mương, sau đó đi tới trước mặt con thỏ kia, lúc này vết rách ở ngực con thỏ càng ngày càng nhiều, dường như toàn thân sắp bị vết rách bao trùm. Sau cùng bị vết rách như ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, Giang Lan nhìn nó cũng nhìn Giang Lan, con thỏ chật vật quay đầu nhìn nữ yêu, sau đó vẻ mặt cầu khẩn nhìn Giang Lan, phảng phất như nói, đừng giết nàng. Nàng không thấy gì cả, Giang Lan nhìn đối phương, sau đó lấy ra một pháp bảo. Hồn tiên thằng. Hồn tiên thằng bay về phía con thỏ, không bao lâu, hồn tiên thằng chui vào trong thân thể con thỏ. Quên đi hôm nay ở chỗ này thấy ta, hồn tiên thằng sẽ giam cầm hết thảy ký ức liên quan tới ta. Nếu như có ngày người bị người cưỡng ép xem xét trí nhớ liên quan tới ta, hồn tiên thằng sẽ trực tiếp lấy mạng của người, dù người tự nói, cũng như thế, minh bạch chưa? Thanh âm của Giang Lan thong thả truyền vào trong tai con thỏ nhìn Giang Lan, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không phải không tin đối phương vận dụng loại giam cầm này, mà là không thể tin đối phương không giết nó diệt khẩu. Giang Lan nhìn đối phương, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù hồn tiên thằng chỉ là hàng nhái, nhưng con thỏ kia không thành tiên, tuyệt đối trốn không thoát hồn tiên thằng giam cầm. Cho dù là tiên nhân, cũng không thể giúp con thỏ này bỏ đi, coi như con thỏ thành tiên, muốn thoát y khống chế. Cũng cần tiên nhân đỉnh phong mới được. Giang Lan rời đi, hắn không có quản đối phương chết sống, sống hay chết, toàn bộ dựa vào vận mệnh của bọn hắn. Con thỏ nhìn Giang Lan rời đi, nó bỏ tới bên cạnh những người bị đánh chết kia, tìm được thứ gì, sau đó nuốt vào, quang mang cấp tóe, con thỏ khôi phục thân người, là một nam tử. Hắn không do dự, đi thẳng tới bên người nữ yêu, ôm lấy nàng muốn rời khỏi. Chỉ là mới đi hai bước, hắn để nữ yêu qua một bên. Sau đó nhìn phương hướng Giang Lan rời đi, quỳ xuống, dập đầu ba cái. Nếu như có ngày chúng ta còn sống, đại tu thành đại yêu, một khi Côn Lôn gặp nạn, nếu tiền bối rơi vào trong nguy nan. Vợ chồng chúng ta dù xông pha khỏi cửa, cũng tới báo ân đức hôm nay, sau cùng nam tử đứng dậy, ôm nữ yêu nhanh chóng rời đi, hiện tại bọn hắn cần tằm, chính tả sống sót. Trời đã tối, Giang Lan trở về Côn Lôn, đi cũng không nhanh. Hắn muốn nhìn xem xung quanh có người khác theo dõi không. Trên đường đúng là thấy được mấy người, bất quá đều là đệ tử Côn Lôn Sơn, Ở Côn Lôn, hắn cơ hồ không có người quen biết, người biết hắn cũng không nhiều, cho nên tất cả mọi người không có can thiệp lẫn nhau. Rất lâu, Giang Lan về tới Côn Lôn. Xem ra không có quá nhiều người. Đối với chuyện này, Giang Lan cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn muốn trở về tu luyện, nguyên thần cũng không an toàn, phải nhanh đột phá luyện thần phản hư, đi tìm kiếm con đường thành tiên. Hôm nay nếu không đột phá nguyên thần, tuy không nhất định sẽ có sự tình, nhưng sẽ cực kỳ bị động. Như vậy rất ảnh hưởng sự tình sau này của hắn. Đi ra một chuyến, Giang Lan minh bạch một điểm, không thể nhân từ với địch nhân, không thể xem thường người lạ, bởi vì có khả năng đối phương mạnh mẽ vượt xa người tưởng tượng. Hắn biết ẩn giấu tu vi, người khác cũng biết. Phải gìn giữ sơ tâm, không thể bởi vì tu vi cao hơn một chút mà xem thường bất luận kẻ nào. Làm sao đột nhiên lại đi mua rượu cho vi sư? Trên đỉnh Đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông tiếp nhận hai bình rượu mà Giang Lan đưa tới, tò mò hỏi. Đệ tử lĩnh ngộ Thất Thải Tường Vân, Giang Lan mở miệng nói, cái này cũng tính là một tin tức tốt. Mạc Chính Đông cười cười, dường như không ngoài ý muốn. Ban ngày ta thấy cầu vồng bảy sắc, còn tưởng là ai dẫn tới, bất quá Thất Thải Tường Vân này, còn cần thí nghiệm mấy lần, tương tự thần thông, cuối cùng cũng không phải thần thông, Thất Thải Tường Vân có tai hại, may mắn có lúc sẽ biến thành vận rùi. Độ thuần thục càng cao, càng dễ dàng khống chế. Cái này Giang Lan không rõ ràng, bất quá trong lúc nhất thời không biết tìm ai thí nghiệm, dùng mình làm chuột bạch, rất dễ dàng ảnh hưởng tu luyện, dù sao độ thuần thục không cao, phần lớn đều là vận rùi. Không phải ở U Minh Động có ba người sao, Mạc Chính Đông tùy ý nói. Giang Lan, đúng rồi, còn có Đậu Phộng, nói xong Giang Lan đưa Đậu Phộng cho Mạc Chính Đông. Đệ tử có một chuyện không rõ, ở khách điếm, trước đó lão bản kia muốn tặng ta Đậu Phộng, nhưng khi ta nói là đệ tử của Đệ Cửu Phong, hắn đột nhiên không cho nữa, nhưng sau cùng lại cho càng nhiều, đây là vì cái gì? Mạc Chính Đông cười không nói, hắn cũng không thèm để ý Đậu Phộng, lấy tới, bắt đầu nói tới sự tình tu vi của Giang Lan. Đã chúc cơ viên mãn, đừng vội nếm thử đột phá, vi sư đang liên hệ một vị tiền bối, sẽ để cho người ngưng tụ kim đan độ khó giảm xuống không ít. Kim đan vốn rất khó khăn, có lúc thất bại cũng là sự tình khó tránh khỏi. Đệ tử biết, Giang Lan cúi đầu đáp ứng, kỳ thật lần thứ nhất ngưng tụ kim đan là dễ dàng nhất, đằng sau càng khó. Sư phụ nói như thế, chỉ là không muốn gây áp lực cho hắn mà thôi. Mà lại tri thức này, hắn thường xuyên đọc sách, làm sao có thể không biết. Giang Lan rời đỉnh núi, dự định trở về tu luyện. Còn độ thuần thục của Thất Thải Tường Vân, hắn cũng có ý nghĩ, không muốn gặp gỡ đám người Ngao Long Vũ quá nhiều, vậy thì thi triển với chứng thực vật. Chứng thực vật cũng là sinh vật, hẳn là cũng hữu hiệu. Trở lại U Minh Động, Giang Lan phát hiện ba người kia đã tu luyện. Bọn họ ngồi ở trong trận pháp, bị U Minh khí ảnh hưởng, tuy sắc mặt đều không quá đẹp mắt, nhưng lực lượng vận chuyển đều rất bình ổn, cho nên không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hiệu quả giống như lịch thần kính, Giang Lan dùng lịch thần kính, tốc độ tu luyện mới nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa thiên phú của hắn không cao, cần rất nhiều thời gian, những người này không bao lâu nữa cũng sẽ bắt tay vào đột phá nguyên thần, dù sao những người này tu vi đều không thấp. Thời điểm đi ngang qua bọn họ, Giang Lan lại nhìn đường văn trận pháp dưới người kinh đình, cảm giác không hài hòa vẫn còn đó. Giang Lan cũng không xác định sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào, hắn không tính tinh thông trận pháp, chỉ là ngẫu nhiên đánh dấu qua một số, cộng thêm hắn ở trên Đệ Cửu Phong đọc nhiều sách, tại thêm đạo tàng ảnh hưởng, cho nên hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Sau đó Giang Lan trở về trong U Minh Động. Vừa về hắn tiền để chứng thực vật thi triển Thất Thải Tường Vân, ánh sáng nhạt bảy màu rơi xuống, bao trùm cả quả trứng, sau đó ánh sáng biến mất, Giang Lan không có cảm giác gì, không có cảm giác, đại khái chính là vận rủi. Trước tu luyện, ngày mai tại đến xem trứng có thay đổi gì không. Vừa mới đột phá nguyên thần, Giang Lan cần tăng cân không ít đồ vật, thiên hành cửu bộ, cần tiến bộ, cửu ngư chi lực cần tăng tên nói thất ngư chi lực, một số thuật pháp cũng cần thuần thục xuống. Bất quá đều là sử dụng phạm vi nhỏ, có U Minh khí giúp đỡ, sẽ không ảnh hưởng ra bên ngoài. Một tháng chớp mắt đã qua, một tháng này Giang Lan chưa bao giờ đi ra U Minh Động, ba người ở bên ngoài cũng chưa từng đi vào, bất quá Giang Lan vẫn luôn có thể biết bọn họ ở bên ngoài. Dùng thời gian một tháng, Giang Lan quen thuộc nguyên thần cảnh, cửu ngưu chi lực cũng đã vào thất ngưu chi lực. Bất quá chỉ vừa mới đi vào, lực khống chế còn chưa hoàn mỹ, dù sao thất ngưu chi lực cũng để lòng hắn kinh hãi. Những thuật pháp, thể thuật còn lại đều không có cái nào bằng được thất ngư chi cực, căn bản không phải là lực lượng mà nguyên thần sơ kỳ có thể có. Đối với cái này, Giang Lan có chút an tâm. chí ít lực lượng của hắn đủ mạnh, ý nghĩa thời điểm đối mặt nguy hiểm, có thể xử lý thông dong hơn. Thiên hành cửu bộ trước mắt vẫn ở thất bộ, còn có thể tiến một bước. Những cái khác đại khái đều thuần thục hơn một chút, bởi vì chỉ có một tháng, cho nên còn chưa đủ. Cần phải thêm hai tháng, như vậy mới có thể để tất cả tăng lên một chút. Hôm nay đình chỉ tu luyện, chủ yếu là phải đi quét dọn đại điện của đệ cửu phong. Một ít sự vụ ở đệ cửu phong đều là hắn làm, mỗi qua một đoạn thời gian, phải đi tìm một tần, cũng may không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Là sư phụ ra lệnh, đại khái là lo lắng hắn ở trong U Minh Động quá lâu, cần ra ngoài giải sầu một chút, bất quá lần này Giang Lan ra ngoài, thuận tiện để sư phụ kiểm tra xem mình có xuất hiện tâm ma hay không, gần đây thời điểm thi triển thất thải tường vân cho chứng thực vật, có chút không dễ chịu. Hắn hoài nghi là vì mình phát triển quá nhanh, bất quá vẫn nên đi hỏi một chút cho yên tâm.